Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, hồn khóa. Uri Uri Unosuke đã hoàn toàn treo, liền ngay cả linh hồn chia ăn chỉ còn lại có một điểm hài cốt. Hắn vì Ngưu Khôi kính dâng ra một tia giá trị, làm lượng thức ăn trợ giúp Ngưu Khôi bồi dưỡng được thứ thể ác linh. Ngưu Khôi đối với cái này cảm giác rất hài lòng. Những này ác linh trong tương lai trưởng thành phương diện có tiềm lực rất lớn. Với lại, Ngưu Khôi nắm giữ loại phương pháp này. Như vậy hắn liền có thể tại thời điểm cần thiết đại lượng chế tạo loại này ác linh. Dù sao, chết oan người hàng năm đều có. Mà hắn có thể lợi dụng 4 cái thế giới tài nguyên. Coi như dùng những cái kia thiên nhiên oán linh. Hàng năm đều không sai biệt lắm có thể sản xuất ra khoảng mấy trăm ngàn ác linh. Những này ác linh vừa mới một sinh ra liền có được 25 cấp thực lực. Cho chúng nó bình thường lên, hoàn toàn có thể làm ma quốc lực lượng trung kiên. Với lại, không chỉ là chiến đấu phương diện có thể dùng, tại thị tẩm phương diện cũng có thể sử dụng đây. Loại này ác linh chơi có một loại kỳ diệu kích thích cảm giác. Ác Lợi Inh ánh mắt ngơ ngác liền là như vậy, không sẽ lộ ra cái gì ôn nhu loại hình biểu lộ. Mà để mang theo dạng này biểu lộ các nàng cho mình miệng thời điểm. Bộ dáng kia, thật là phi thường thú vị phi thường. Chơi một đêm về sau, Ngưu Khôi khiến cái này ác linh rời đi. Các nàng cần muốn trưởng thành, mà liền xem như có Ngưu Khôi lực lượng ủng hộ. Các nàng thuận tiện nhất trưởng thành phương thức vẫn như cũ là giết người. Tinh lực càng vượng, phương diện tinh thần càng mạnh nhân loại, đủ khả năng mang cho những này ác linh đề cao càng lớn. Một loại nào người tương đối thích hợp đâu? Quân nhân, hắc đạo, tội phạm giết người. Ngưu Khôi hiện tại liền ước thúc các nàng tại Nhật Bản cùng China cảnh nội hoạt động. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì tại ma thuật giới bên trong, Nhật Bản cùng China lực lượng là nhất yếu đuối. Châu Âu không cần nói là ma thuật giới nơi phát nguyên. Mà châu Mỹ đầu kia làm thuộc địa, tự nhiên cũng càng thêm trực tiếp truyền thừa. Với lại, trong thế giới này, rất nhiều nhà khoa học kỳ thật liền là ma thuật sư. Châu Mỹ giới khoa học cũng không ít. Về phần Á Châu, cái thế giới này China không có tu tiên, lại sùng bái võ đạo. Nhưng võ đạo chỉ khi tới tiên thiên cương khí ngoại phóng mới có thế kích thương ác linh. Nhưng tiên thiên nào có dễ, mặc dù China võ thuật nhà, có thể chỉ bằng vào võ đạo, lấy thuần nhân loại chi thân trở thành anh linh. Nhưng đó chỉ là số rất ít. Cho nên, liền ở chỗ này Nhật Bản cùng China đi. Nơi này cũng có đầy đủ nhiều nhân loại làm vì lương thực. Thế là, sau đó, Nhật Bản cùng China lực lượng phòng vệ. Các loại công ty bên trong không ngừng có người mất tích. Mỗi ngày hầu như đều có hơn 10 người hơn 20 người. Hộ thể hoàn toàn tìm không thấy. Bởi vì mỗi một phiến huyết nhục cùng xương cốt đều làm dinh dưỡng bị cái này hơn 20 cái ác. Linh hấp thu tiêu hóa. Đi săn, đây là một trận vĩnh viễn đi săn, coi như cái này một nhóm ác linh trưởng thành, không cần săn giết những này nhân loại bình thường, cũng sẽ có tiếp xuống một nhóm khác ác linh, như thế một nhóm tiếp một nhóm, quốc gia này đem biết chun chút biến thành ác linh mục trường. Nếu như Ngưu Khôi không có hạ lệnh ngăn lại, như vậy dạng này đi săn đem cho đến Nhật Bản đảo chim hoặc là diệt sạch cả tỉnh của China. Ma thuật sư, hơn 20 cấp ác linh thì tương đương với cao cấp ma thuật sư. Muốn đối phó cái này dần dần trưởng thành ác linh, ít nhất cũng phải giáo hội mai táng cơ quan hoặc là nhất lưu. Đỉnh cấp ma thuật sư mới được, nhưng mà, ác linh xuất sắc nhất không phải sát thương năng lực, mà là di động năng lực. Các nàng có thể thông qua ảnh di động xuyên qua bất luận cái gì mật thất. Trong nháy mắt liền có thể ghé qua vài trăm mét, các nàng còn có thể mở ra không gian vòng xoáy. Tùy tiện rời đi cái thế giới này, có năng lực như vậy các nàng sẽ bị cái thế giới này ma thuật sư giáo hội cho xử lý sao? Muốn chân chính xử lý những này ác linh, vậy liền để thần hàng trước khi đi. Có lẽ chỉ có như thế mới có thể bắt lấy các nàng. Nói xong những này ác linh, lại nói cái này Fuyuki hành cung bên trong quỷ hồn. Những quỷ hồn này đang hấp thu Lancelot cùng Gilgamesh linh hồn năng lượng về sau. Đương nhiên không có tiến hóa thành anh linh. Nếu như anh linh là tốt như vậy đản sinh lời nói, vậy liền quá vô nghĩa. Bất quá, những quỷ hồn này đúng là mạnh lên. Với lại, bọn hắn có được một chủng loại giống như anh linh có thể bảo cụ. Hoặc là nói là conceptual weapon. Bảo cụ, loại vật này nhưng thật ra là một loại conceptual weapon. Anh linh bảo cụ là từ đủ loại truyền thuyết mà ngưng kết đi ra. Nhưng là, cũng không phải là nói conceptual weapon chỉ có thông qua truyền thuyết mới có thể ngưng kết đi ra. Conceptual weapon, trọng điểm liền là cái kia khái niệm một từ, mà khái niệm kỳ thật liền là bắt nguồn từ lực lượng tinh thần. Đang hấp thu Lancelot cùng Gilgamesh về sau, những quỷ hồn này liền có một chủng loại giống như bảo cụ cỗ lộ vẻ tinh thần năng lượng phương pháp sử dụng, mà cũng không biết có phải hay không là bởi vì Gilgamesh ảnh hưởng. Hiện nay có quỷ hồn có thể cụ hiện ra tới bảo cụ đều là ba loại. Một loại xiềng xích, nó hình tượng và công năng hình như là Enkidu, chỉ bất quá nhan sắc hơi hơi có chút không giống thôi. Xiềng xích chỉnh thể hiện lên màu xanh đen, mặt trên còn có màu đỏ hoa văn, tạm thời liền mệnh danh là hồn khóa. Tốt, hồn khóa có được câu hồn đoạt phách chỉ có thể Enkidu là đối thần bảo cụ, như vậy cái này hồn khóa liền là đối linh hồn bảo cụ. Với lại cũng là linh hồn tính chất càng thuần túy, như vậy nhận trói buộc liền càng mạnh. Cái gọi là thần tính đẳng cấp, kỳ thật liền là độ tinh khiết. Ân, luôn cảm giác có chút không hiểu đã xem cảm giác đâu. Nhìn ngoài cửa sổ đang tại thích ứng mình, năng lực mới các quỷ hồn. Nghiêu Khôi sờ lên cằm như thế nói một mình lấy. Linh hồn vũ trang. Thống nhất ban đầu vũ khí hình thái, còn có kỳ diệu công năng. Về sau những này xiềng xích có thể hay không lại đến cái si cai. Banh cai cái gì? Ta làm sao luôn có thể làm ra một chút kỳ diệu đồ chơi? Hơi có chút im lặng, lại có chút tự đắc như thế nói một mình dưới. Nghiêu Khôi quay đầu nhìn về phía một chỗ khác, nơi đó còn có một chút lưu kim ma ngẫu tại hoạt động. Nghiêu Khôi cười cười, mặc dù cái này đồ vật loạn thất bát tao một cái tiếp một cái. Bất quá, đây không phải thật có ý tứ mà. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục